Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, cường giả càng mạnh. Simon tại đông bờ biển Massa vườn nho đảo bồi Erin thời điểm. Bờ biển Tây Los Angeles, vẫn như cũ là Malibu cùng San Monica giáp giới Palisades giữa sườn núi chỗ kia trong khu nhà cao cấp. Denery Entertainment buổi tối ở chỗ này tổ chức một cái quy mô không môn phái nhỏ đúng. Chủ yếu là vì chúc mừng Enable phòng bán vé phá trăm triệu cùng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ triệt. Để thành hình, gần đây phòng bán vé đắt khách Buzi Nai chư vị chủ sáng cùng hắn rất nhiều cùng Denery Entertainment giao hảo Hollywood điện ảnh người cũng đều chịu đến mời. Xem như một lần cuối năm liên lạc cảm tình đại hình tụ hội. Đầu tiên vẫn là không thể không nói tới gần đây điện ảnh thị trường tình hình chung. Hôm nay là ngày 15 tháng 11, thứ 6, năm 1996 độ lễ tạ ơn lịch trình chính thức mở ra. Vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần, ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11. Chiếu lên tuần thứ 3 Enable lấy 21% đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ tiếp tục vào sổ 27,29 triệu USD, 3 tuần thời gian, bộ này chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hoàn toàn mới hệ liệt khúc dạo đầu tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.09,2 triệu USD, nhẹ nhõm tấn cấp 100 triệu nguyên câu lạc bộ, đồng thời có hy vọng trùng kích chiêu hồn điện ảnh vũ trụ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé đạt tới 150 triệu USD phim. Mặt khác một bộ Denery Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm Buzi Nai. Chiếu lên tuần thứ tư lấy 24% bình ổn giảm mức độ xu thế lại thu 6,69 triệu USD. Tính gộp lại phòng bán vé 35.490.000 USD. Cơ bản thu hồi tổng cộng 20 triệu USD chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập. Tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Cùng Denery Entertainment hai bộ đắt khách phim hình thành so sánh rõ ràng. Không thể nghi ngờ là cái này cuối năm lịch trình Hollywood hắn xưởng sản xuất áp lực cùng sốt ruột. Phần này áp lực chủ yếu bắt nguồn từ ba bộ phim. Ngày 22 tháng 11 chiếu lên DC điện ảnh vũ trụ phim mới Wonder Woman 2 cùng Giáng sinh lịch. Trình liên tục dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Sally Angel. Ba bộ siêu cấp boom tấn. Bên trong Wonder Woman 2 làm năm ngoái cuối năm toàn cầu phiếu phòng cuối cùng cao đến 1.93 tỷ. USD Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh về sau bộ thứ nhất DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn. Nghiệp giới dự tính phim bản thổ phòng bán vé nhẹ nhõm 400 triệu USD đặt cơ sở. Đến mức dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Sally Angel. Một cái là có Sử Thái Long gia nhập liên minh đặc hiệu mảng lớn. Một cái là cùng 007 hệ liệt hình thành liền động đồng thời có hy vọng phát triển thành đặc công. Điện ảnh vũ trụ nặng cân hạng mục. Chỉ cần chiếu lên sau dư luận không xuất hiện sụp đổ. Cơ bản đều là bản thổ 200 triệu USD phòng bán vé cấp bậc. Sau đó, chỉ là ba bộ siêu cấp boom tấn. Cơ bản thì khóa chặt cuối năm hai đại lịch trình 800 triệu USD phòng bán vé. Lưu cho hắn xưởng sản xuất hạng mục xê dịch thi phát triển không gian quả thực đáng thương. Nói đến, từ khi năm ngoái bắt đầu ba bộ phim lịch trình tuần tự lần lượt công bố. Hollywood liền đã tại chủ tính chủ động giảm thiểu hoặc trì hoãn khai phát kế hoạch mưu đồ lẩn tránh. Thực sự không chịu nổi áp lực Sony Pictures tại năm nay tháng 9 cuối năm tiếp thị khởi động trước. Đó thẳng thắn điều chỉnh dưới cờ đầu tư 80 triệu USD lãng Hollywood cùng Mel Gibson hợp tác phim. Mới ransom lịch trình, theo cố định năm 1996 lễ tạ ơn rút khỏi. Chuyển đầu năm 1997 kỳ nghỉ hè. Sony cho ra lý do là hy vọng phim thu hoạch được càng thêm dư giả hậu kỳ chế tác thời gian. Nhưng một bộ lão phái phạm tội động tác điện ảnh, cũng không phải là đặc hiệu mảng lớn. Chỗ nào cần quá nhiều hậu kỳ thời gian, khó tránh khỏi một phen nghị luận ầm ĩ. Đối phim cũng không thể tránh né hình thành phụ diện ảnh hưởng. Sony nhưng lại không thể không làm như thế. Không chỉ có như thế. Sony còn đem vốn là bình tĩnh lúc Giáng sinh Barbara Streisand phim mới hai mặt gương kéo về. Đến cảm ân lúc, nói đúng ra là ngày mùng 8 tháng 11 cảm ân lúc trước một tuần. Cuối cùng cũng là vì thu hoạch được càng nhiều chuyển cơ. Ngày mùng 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 tuần đầu đã qua. Barbara Streisand sau đó gọi tốt gọi ngồi The Prince of Time về sau lại một bộ tự biên tự. Diễn tâm lý đề tài phim hai mặt gương. $42 triệu chế tác thành bản. 2489 khối mở họa màn ảnh. Chiếu lên 7 ngày phòng bán vé chỉ có $16.08 triệu. Vô địch vừa qua khỏi $6.000. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé chỉ có khoảng $40 triệu. Bại cục đã định, bất quá, nghiệp giới bên trong, Sony lại là đi một chiêu miễn cưỡng không tệ tốt cờ. Nếu như hai mặt gương không có nói lúc, mà là tiếp tục đặt ở Giáng sinh trong lúc đó cùng một đám lão đại mới mảnh đụng nhau. Bộ này dư luận kém xa The Prince of Time nội dung cốt truyện phim chỉ có biến thành pháo hôi. Xuống tràng, dù là bản thổ 40 triệu đều nghĩ cũng đừng nghĩ. Một khi bản thổ rạp chiếu phim phát hành triệt để không thể văng lên bọt nước. Đến tiếp sau con đường sẽ chỉ càng thêm cố hết sức. Lại nói cảm ơn lúc khúc dạo đầu. Wonder Woman 2 chiếu lên trước một tuần. Vẫn như cũ cũng là lưỡng cường tranh phong. Phân biệt là Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm không trung đại úp rổ cùng Paramount dưới cờ. Kinh điển khoa huyễn hệ liệt Star Trek 8. Star Trek hệ liệt không cần nhiều lời. Ít có Hollywood khoa huyễn thường thanh thụ. Lần này tục làm hao tổn của cải $45 triệu. Không trung đại úp rổ thì là một bộ chân nhân cùng hoạt hình đem kết hợp phim. Tương tự Disney năm đó phòng bán vé bán chạy Who Framed Roger Rabbit. Mà lại, Warner lần này không chỉ có bắt đầu dùng dưới cờ nổi tiếng phim hoạt hình hình tượng thỏ bát ca. Còn mời truyền kỳ bóng rổ siêu sao Michael Jordan tham diễn. Hao tổn của cải $80 triệu, dã tâm tràn đầy, chỉ tiếc dã tâm phía trước không ngừng chống đỡ một bộ Wonder Woman 2. Dù là ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 lịch trình đều có thể xưng hỏng bét. Bởi vì tiếp xuống tới cái này một cái phòng bán vé tuần. Ngày 18 tháng 11 là vạn chúng chú mục thứ 5 giới Victoria's Secret đại tú truyền hình tiết mục. Phát sóng. Ngày 19 tháng 11 cùng ngày 21 tháng 11 lại là vẫn như cũ như mặt trời giữa trưa giới thứ hai. American Idol mùa thu lúc thu quan phim tập, dù cho đều tại công tác ngày, chiếm cứ ba cái buổi tối cái này hai lúc hiện tượng cấp truyền hình tiết mục. Vẫn như cũ hội nghiêm trọng trùng kích cảm ơn lúc cái thứ nhất phòng bán vé tuần xem phim số liệu. Nếu như không là ransom sớm chạy trốn. Không trung đại úp rổ khả năng đều muốn nhịn không được rơi chạy. Bất quá, suy nghĩ một chút sang năm kỳ nghỉ hè cùng cuối năm. Twister, Independence Day, Titanic chờ một chút, thực cũng không có quá nhiều rơi chạy chỗ trống. Cũng không thể chạy đến năm 1998. Xét đến cùng, đây hết thảy căn nguyên vẫn là ngay sau đó Daenerys Entertainment thực sự quá cường thế. Hollywood món ăn cứ như vậy lớn. Daenerys Entertainment chiếm hữu quá nhiều. Hắn xưởng sản xuất sinh tồn không gian tự nhiên càng ngày càng nhỏ. Vì ngăn ngừa đầu tư điện ảnh hạng mục không ngừng biến thành pháo hôi. Tiếp đó, Hollywood hắn xưởng sản xuất sẽ chỉ rơi vào một loại bị bắt buộc giảm bớt sản xuất quy mô tiến tới dẫn đến tự thân thực lực càng. Thêm suy sụp tuần hoàn ác tính. Palisade sườn núi biệt thự party phía trên. WMA cùng CAA hai nhà người mới đại diện bá chủ trưởng môn nhân đúng lúc thì đang thảo luận vấn đề. Này, những năm 80 cũng coi như phong cảnh nhất thời Michael Ovitz tràn ngập cảm khái. Hiện tại cục diện phát triển tiếp. Nhiều nhất 5 năm, Hollywood 7 đại thuyết pháp thì muốn trở thành quá khứ. Ta cảm thấy đến thời điểm, Daenerys Entertainment nhất ra độc đại đồng thời. Nhiều nhất bổ sung 2-3 nhà thực lực chung vào một chỗ đều không thể chống lại hàng hai. Hắn nhãn mác, đại khái cũng chỉ còn lại có nhãn mác. Hiện tại đều là tiểu đệ. Bởi vậy cùng đã từng đối thủ một mất một còn gặp mặt lại có chút tâm bình khí hòa Jonathan. Friedman theo khẽ gật đầu. Lại hỏi, người cảm thấy ai có thể còn lại? Lưng tựa cưa, lại có DC điện ảnh vũ trụ. Warner khẳng định tính toán một cái. Metro-Goldwyn-Mayer dù là có thể đem đặc công điện ảnh vũ trụ làm, cũng chỉ có thể tính toán nửa cái. Còn lại một cái nửa tên ngạch, thì nhìn Fox, Disney, Paramount cùng Sony cùng với bọn họ hậu bị tư bản người nào càng có thể liều chết. Mặt khác, còn có Simon thái độ. Cân nhắc đến New Corp nhân tố, ta cảm thấy Fox hẳn là có thể tính toán một cái. Không nhất định, Ovid nói, New Corp là New Corp, Fox là Fox, Simon khẳng định sẽ cùng New Corp giao hảo. Fox bên này, dù là Murdoch chính mình thực cũng không quá để bụng, hắn càng ưa thích làm truyền hình, mà không phải sự không chắc chắn quá mạnh điện ảnh. Thực gần nhất ta cùng Eisner cũng tán gẫu qua sự kiện này. Hắn càng có thể tiếc Disney, rơi vào người nước Pháp trong tay, xuống dốc có khả năng lớn nhất. Điểm này Friedman ngược lại là tán thành. Simon giống như không thích nước Pháp. Bất quá, Disney chủ đề thiên đường nghiệp vụ, Simon hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là nhất định, bởi vậy Disney nhãn mác nhất định có thể giữ lại. Thì giống như Universal Studio Hollywood, mà lại, dù là đã nắm giữ Universal Studio Hollywood, hiện tại Daenerys Entertainment cũng đủ để ăn Disney. Ovid vừa nói vừa nhịn không được cảm khái. Thời gian 10 năm, làm đến loại trình độ này, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Jonathan Friedman vẻ mặt lộ ra một chút hoài niệm, cười nói, mỗi lần nghĩ đến lần thứ nhất cùng Simon gặp mặt lúc cái kia dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi, ta đều cảm thấy hiện tại hết thảy đều là bình thường. Đáng tiếc năm đó để ngươi chiếm tiện nghi. Bằng không ta khẳng định đem WMA triệt để đánh ngã. Thẳng thắn nói, lấy lúc đó WMA hỏng bét cục diện, ta một lần nghĩ tới đi ăn máng khác theo ngươi làm tới. Còn tốt gặp phải Simon. Hai người nói đến đây, bèn nhìn nhau cười, tại chỗ này bờ sườn núi mặt cỏ ánh đèn chiếu rọi lẫn nhau nâng chút ly. Nhấp một miếng sâm panh, Jonathan lại hỏi, nói đến, người cùng Eisner làm cái kia LinkedIn. Thế nào? IPO đã khởi động. Hết thảy thuận lợi lời nói. Sang năm tháng một bảng tên. Ovid vừa nói vừa khó tránh khỏi lo lắng. Chỉ mong có thể theo kịp. Jonathan đương nhiên biết Ovid đang lo lắng cái gì. Có chút đồng cảm. Hiện tại NASDAQ thật sự là quá điên cuồng. Ta tại tổng tuyển cử bỏ phiếu trước thì bán sạch chính mình nắm giữ toàn bộ khoa học kỹ thuật cổ. Thẳng thắn nói, kiếm lời không ít, bất quá, tương lai còn dự định lại mua hồi một số tam cự đầu cổ phiếu. Coi như là trường kỳ đầu tư, ta đối Simon là tuyệt đối tín nhiệm. À, ta so người thanh lý kho càng sớm, đầu tháng 10 thì bán sạch, gần nhất ta thê tử còn đối với ta phàn nàn, nói là bán sớm. Hy vọng lại mua một số. Loại sự tình này tuyệt đối đừng nghe nữ nhân. Đương nhiên, Ovid cười nói, ta có chút lo lắng chính mình khống chế không nổi. Thẳng thắn toàn bộ đầu tư 2 năm kỳ phong bế quỹ ngân sách. Ha ha, đột nhiên phát hiện ta cũng cần cái này. Giúp ta giới thiệu một chút. Vậy ngày mai ta để trợ lý đem tư liệu phát cho ngươi. Hai người chính trò chuyện. Nhìn đến đã mang thai 6 tháng Amy Pascal kéo lấy chồng mình Bernard ấm cực khổ bố cùng đi đến. Vội vàng nghênh tiếp mấy bước. Chào buổi tối, Amy, còn có Bernard, chào buổi tối. Kiều, Jonathan bắt chuyện xong. Ovid cũng tới trước cùng Amy nhẹ nhàng ôm cái. Nhìn về phía nàng cái bụng hỏi. Biết là nam hài nữ hài sao? Là cái nam hài. Chúng ta định cho hắn đặt tên gọi Daniel. Há, chúc mừng, cảm ơn, hàn huyên một phen, Jonathan hỏi một kiện gần đây Hollywood đều rất chú ý sự tình. Amy, nghe nói Australia bên kia Titanic hiện tại rất phiền phức. Đúng vậy à, Tom đã tự mình bay đi Brisbane nhìn chằm chằm. May ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tháng sau cuối cùng có thể chiếu thử nghiệm. Michael Ovid cũng tò mò nói. Simon ý tứ đây. Ta nhớ được hắn tháng trước còn đi Australia nghỉ phép. Amy cũng không biết nên nói chính mình lão bản cái gì. Nhớ lại toàn bộ hạng mục, nàng luôn cảm thấy chính mình lão bản cũng là đang cố ý bỏ mặc Cameron mất khống chế. Ngược lại, hiện tại chiếc kia đại thuyền không có 200 triệu đô la Mỹ không cách nào giải quyết. Bất quá loại chuyện này đương nhiên không thể tùy tiện cùng người khác nói. Chỉ là nói, Simon cũng vẫn đang ngó chừng. Tất cả mọi người rất đau đầu. Jonathan khuyên lớn, ngẫu nhiên dạng này cũng không có gì. Hollywood một mực như thế. Ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều. Chú ý hài tử, cảm ơn ngươi. Kiều, ngươi thật là thân mật. Hai người cũng không có xem nhẹ Amy trượng phu Bernard. Lại cùng đối phương trò chuyện lên gần đây Clinton giữ nguyên chức sau một số thời sự. Đã ở vào hiện tại vị trí, Amy căn bản không có khả năng có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Gặp ba nam nhân đề tài thân thiện, thì bắt chuyện một chút một mình rời đi. Đi hướng Enable mấy vị chủ sáng bên kia biểu thị nên có chúc mừng. Làm lúc này Hollywood có quyền thế nhất nữ nhân, đúng lúc lại mang thai. Một đường lên tất cả khách mời đều chủ động ân cần lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên bắt chuyện. Một số người nhìn đến Amy cùng Enable đạo diễn nói chuyện phiếm, lại khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ. Enable đạo diễn tên là William Malone, năm nay 43 tuổi, lại một cái điển hình có tài nhưng thành đạt muộn, hoặc là cũng không tính có tài nhưng thành đạt muộn. William Malone sớm tại năm 1980 thì chủ tư 70.000 đô la Mỹ quay chụp chính mình bộ thứ nhất khoa huyễn khủng bố phim điện ảnh, phát hành sau bán được không tệ. Về sau bộ thứ hai tác phẩm còn thu hoạch được thổ tinh phần thưởng đề danh, đồng thời được thỉnh mời làm phim bản A Nightmare on Elm Street đạo diễn. Đáng tiếc sau đó thì hãm tại giới truyền hình. Lần này Enable xem như hàm ngư phiên thân. Tuy nhiên cùng Daenerys Entertainment ký tên hà khắc dây dài hợp đồng, làm đạo diễn quyền tự chủ cũng ít đáng thương. Nhưng theo Enable thành công, William Malone cũng nhất cử thành danh. Tối nay càng là cảm nhận được một loại sao quanh trăng sáng cảm giác. 43 tuổi trung niên nhân, đối mặt chung quanh các loại đại gia tiểu gia thân cận lung lạc, thậm chí có loại muốn khóc xúc động. Hollywood chính là như vậy. Cho tới bây giờ không thiếu nhân tài, thiếu hụt, chỉ là cơ hội. Bernard ấm cực khổ bố tìm tới chính mình thê tử lúc Amy vừa mới xã giao hết Buzi Nai đoàn làm phim, đang cùng Linda Vargas nói cái gì đó. Đi vào về sau mới nghe được là liên quan tới giải cứu binh nhì Ryan sự tình. Simon ý tứ chính là như vậy. Steven thực lực không thể nghi ngờ. Chúng ta lần này trừ điều động kế toán đoàn đội theo vào tài vụ, hắn đều không tham dự. Đúng, contact nam chính kéo lâu như vậy. Người trước mấy ngày cho Simon đám kia bảng danh sách có mặt mày sao? Simon lần này rốt cục tuyển bên trong một cái. Đến từ Australia, tên là Nghỉ Jackman. Amy nghĩ tới, không có gì ấn tượng. Lại là nói, dạng này liền tốt. Nếu như đầu năm sau điện ảnh quay còn không giải quyết được nam chính, bốp hội phát điên. Thật không rõ Simon tại sao muốn xoắn suýt dạng này một nhân vật nhỏ. Linda cười nói, Simon nói hắn nhưng là rất thành kính. Nếu như chọn một cái hoàn toàn không giống mục sư diễn viên đến diễn mục sư, hắn sẽ có bóng mờ. Amy chỉ muốn mắt trợn trắng, lại trò chuyện vài câu. Amy các loại trượng phu cùng Linda bắt chuyện qua, kéo lấy cánh tay hắn đi hướng hắn khách nhân. Cùng Amy tách ra, Linda Vargas ánh mắt tại bóng người nhốn nháo khách mời trong đám người hơi chút tìm kiếm. Khóa chặt mục tiêu, trực tiếp đi qua. Vốn là chính đang tán gẫu mấy vị nam nữ nhìn đến Linda đến gần, ào ào dừng lại đối thoại chào hỏi. Simon Westerus vị này ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách có thể so sánh hiện tại Hollywood bất kỳ một cái nào đại đạo diễn đại sản xuất đều chạm tay có thể bóng. Bởi vì đại đạo diễn đại sản xuất không nhất định làm cho diễn viên bạo đỏ, mà vị này Simon Westerus người phát ngôn cho ra cơ hội, hàm kim lượng liền muốn cao hơn quá nhiều. Linda chỉ là đối người khác hơi khẽ gật đầu, thì tỏ ý một cái tiểu cô nương cùng đi cùng nàng hơn 30 tuổi tóc ngắn nam tử cùng đi đến tới. gần vách đá lan can bên cạnh. Nam tử tên là Scott Lambert, là WMA dưới cờ một cái người đại diện, rất phổ thông loại kia. Danh nghĩa khách hàng nổi danh nhất cũng chỉ có lâu 5 năm ngôi sao đường nạp Đức Sutherland nhi. Tử cơ phất Sutherland loại này cấp bậc, ngoài ra còn có một số nhi đồng diễn viên. Tựa như lúc này bên người cô gái này, năm nay 12 tuổi, vừa mới tại Unable bên trong diễn qua một cái nhân vật. Tên là Scarlett Johansson, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.